Chỉ là Cung Nhã Yến giúp cô kiếm cớ mà thôi. Cảm ơn nhé. Kiều Bích Ngọc ở phòng làm việc của bác sĩ. Nhìn thấy Lục Khánh Nam. Nghe được một vài phương án trị liệu. Lúc ra khỏi bệnh viện đột nhiên nói cảm ơn. Lục Khánh Nam nghe vậy có chút hơi ngạc nhiên. Có điều nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao cũng vốn là cậu chủ nhà họ Lục bôn ba từ thành phố Bắc. Án xa xôi đến đây. Đích thực là có thể nhận được câu cảm ơn này của cô. Bích Ngọc, tôi chưa ăn cơm đâu. Lục Khánh Nam hí hửng đắc ý. Nãy ở nhà hàng sao anh không nói luôn. Ban nãy cô ngồi cùng Doãn Thành Trung. Uống cà phê, tôi làm gì có tâm trạng gọi đồ ăn chứ. Anh ta có chút không vừa ý. Nói thêm, hơn nữa, nhà hàng đó cũng chả có đồ gì ngon cả. Kiều Bích Ngọc lập tức phản bác. Có mỗi, anh là được cưng chiều quá nên kén ăn vậy thôi. Cô còn không biết ngượng mà nói tôi kén ăn. Lục Khánh Nam cũng không khách khí. Hai người cùng nhau bước vào thang máy. Thang máy đi xuống. Họ ngầm hiểu là ra ngoài đi ăn. Lục Khánh Nam tìm một chiếc xe. Anh ta thích tự mình lái xe đi dạo khắp nơi. Thành phố này có chỗ nào hay? Món gì ngon anh ta là người rõ nhất. Sao có thể làm khó dạ dày của mình chứ? Tâm trạng Kiều Bích Ngọc vốn bí bách. Không vui. Thế mà đi cùng người này lại cảm thấy khoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều. Nhìn bộ dạng phong lưu phóng khoáng của tên này mà xem. Cảm thấy thật ghen tị vì anh ta không có muộn. Phiền gì, kết giao cũng không ít bạn xấu. Lục Khánh Nam, trước đây anh có nghe nói về ân oán giữa nhà họ Kiều với nhà họ Quách? Không, cô thuận miệng hỏi một câu. Anh ta có nhiều bạn bè. Quan hệ rộng, có lẽ sẽ biết được nhiều bí sử của mấy nhà hào phú. Không biết, Lục Khánh Nam luôn nhìn trực diện lái xe. Gượng gạo nói ra hai từ này. Kiều Bích Ngọc ngồi ở ghế lái phụ. Nhìn anh, ta chằm chằm. Lục Khánh Nam bị nhìn như vậy. Đâm ra có chút chột dạ. Nói thêm một câu. Quách Cao Minh nhiều khi làm việc ra tay có chút mạnh bạo. Nhưng cậu ấy chắc chắn không có ý định làm tổn thương cô đâu. Kiều Bích Ngọc cao giọng. Anh biết được những gì rồi? Lục Khánh Nam giật mình nhận thức được. Bản thân đã lỡ lời. Nói hơi nhiều. Cách chương.